đây đúng là không phải điểm mạnh của hắn. Xốc lên màn xe, sát thủ Kaka đang cưỡi ngựa chăm chú hộ vệ bên cạnh xe ngựa. Sự kiện ám sát vẫn còn là một mê đề, ai cũng không biết còn tiếp tục hay không, cho nên gần đây sát thủ Kaka sinh ý rất không tệ, Phương đại thiếu gia lại bị phá tài thật lớn. Cách một cửa sổ xe nho nhỏ, Phương Tranh hỏi: "Sát thủ Kaka, nếu như ta mời ngươi đi thăm dò càn quét ký viện, ngươi nghĩ dụng ý của ta làm vậy là gì?" Sát thủ Kaka lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, khốc khốc nói: "Tây biên tài sản một nhà 200 lượng trả tiền trước động thủ sau." Phương Tranh cứng lại, giờ khóc giờ cười. "Chỉ là hỏi ngươi, ngươi cho rằng vì sao ta lại phái ngươi đi tây biên tài sản ký viện?" Sát thủ Kaka: "Ta chỉ thu bạc làm việc, không hỏi nguyên nhân." Phương Tranh kiên trì nói: "Ta chỉ hỏi ngươi về nguyên nhân, là muốn ngươi nghĩ một chút, vì sao ta muốn ngươi làm như vậy?" Sát thủ Kaka nhìn thoáng qua Phương Tranh trong đôi mắt như đang nhìn một người ngu ngốc. "Ngươi muốn ta làm việc, mà chính ngươi lại không biết nguyên nhân. Ta cùng người cổ đại thật không có cách nào khác hiểu nhau." Phương Tranh thở dài, nặng nề buông màn xe xuống. "Bản thân ta đúng là hồ đồ rồi, vốn không hỏi đúng người. Ngươi có thể trông cậy vào một sát thủ trong đầu chỉ nghĩ đến tiền tỉ mỉ chỉ điểm sai lầm cho ngươi sao?" Trở về phủ, ở tiểu viện dùng cơm chưa xong, Phương Tranh dùng một tay ôm Tiểu Lục vào lòng. Gần đây Phương Tranh vẫn luôn động tay động chân với Tiểu Lục. Sau khi gặp qua Tiểu Lục vài lần làm theo phản xạ có điều kiện đánh hắn một trận, Phương đại thiếu gia vẫn bất khuất, rốt cuộc liền sửa đổi được phản xạ có điều kiện của Tiểu Lục. Hiện tại Tiểu Lục đã có thể làm được không hề phòng bị khi bị sỗ sàng, không hề động thủ đánh thương hắn. Điểm này làm cho Phương đại thiếu gia vẫn luôn bị bầm tính thân thể rất vui mừng. "Cái gì gọi là dạy dỗ? Đây là dạy dỗ đó." "Tiểu Lục, nói một chút cho thiếu gia nghe, ngày hôm nay đã làm những gì nào?" Phương Tranh ôm Tiểu Lục trong lòng, bàn tay lén lút vuốt ve dưới hông Tiểu Lục. Tiểu Lục mắc cỡ gương mặt đỏ bừng thấp giọng nói: "Thiếu gia, trời còn ban ngày, ngài không nghiêm túc một chút được sao?" Phương Tranh sắc mỉ mỉ cười nói: "Kỳ thực ngươi không biết, có những sự tình làm ban ngày cũng có một phen phong vị." Phương Tranh vừa nói vừa chậm rãi đưa tay sờ ngược lên trên cách một lớp y phục, nhẹ nhàng bóp lấy một khối mềm mại ấm áp. Tiểu Lục càng mắc cỡ, thân thể bất an giãy giụa: "Thiếu gia, không nên lộn xộn." "Oa, Tiểu Lục, ngươi thật sự là giấu riêng sâu lắm nha, không ngờ so với Yên Nhiên còn lớn hơn, ăn cũng lớn hơn cả Trường Bình." "Ba, ai nha?" Phương Tranh nghe răng trợn mắt xoa cổ tay tim xanh đi ra cửa phòng, Tiểu Lục vẻ mặt áy náy đi theo phía sau hắn. "Thiếu gia, xin lỗi Tiểu Lục, không quen." Phương Tranh dặn một nụ cười: "Không có gì, không trách ngươi, sự thực chứng minh ngươi là cô nương tốt." Nói xong lại thấp giọng nói thầm một câu: "Cũng chứng minh chảo nai long chảo thủ của bổn thiếu gia xác thực trăm phát trăm trúng, danh bất hư truyền." Đón lấy ánh mắt áy náy khó hiểu của Tiểu Lục, Phương Tranh đi ra ngoài. Như nhớ tới điều gì, Phương Tranh bỗng nhiên quay đầu lại nói: "Tiểu Lục, tin tức của mẫu thân ngươi, vài ngày trước ta có nhờ quốc sư đột quyết hỏi thăm dùm, tuy rằng không biết có kết quả hay không, nhưng dù sao có hy vọng vẫn tốt hơn." Nhìn ánh mắt cảm kích tràn nước mắt của Tiểu Lục, Phương Tranh nhanh xua tay: "Đừng tạ ơn, đừng cảm kích, nếu ngươi thật sự muốn báo đáp, thì dùng thân báo đáp đi. Buổi tối ta không khóa cửa, ngươi chui vào chăn của ta." Kiến Vũ tháng 7 năm thứ 12, mọi người trong kinh thành mới bình tĩnh trở lại từ sau nỗi vui mừng khi đàm phán thành công cùng người đột quyết. Một hồi hành động thanh trừ ký viện tại kinh thành oanh oanh liệt liệt, liền trở thành đề tài câu chuyện trong khắp ngõ ngách ở kinh thành. Vào lúc thời gian lên đèn, mọi người còn đang dùng cơm, thì những công tử nhà giàu hoặc vương tôn thế gia cũng đã phe phẩy quạt nan, một bộ dáng phong lưu phóng khoáng tiêu sái, nhẹ nhàng tới thẳng thanh lâu, hoặc uống rượu, hoặc chơi gái buông thả thân cận nữ sắc, chuyện phong lưu là chuyện sung sướng bình sinh. Thanh xuân phải tận lực mà hưởng, không màng hư danh thay đổi lại cuộc sống sướng ca múa hát. Trước cửa lớn phương phủ, ngay vùng sân rộng trước cửa hôm nay có chút chật chội, 1000 sĩ binh thuộc Long Vũ quân xếp hàng theo đội ngũ chỉnh tề, không nói một lời đang lặng lặng đứng thẳng. Phùng Cửu đao khoác khôi giáp, tay đặt trên thanh kiếm ba thước bên hông, thần tình nghiêm nghị nhìn chăm chú vào cửa lớn phương phủ. Tôn quản gia nơm nớp lo sợ đứng lấp ló ngay chỗ gác cổng, cẩn thận nhìn 1000 quân sĩ đằng đằng sát khí đứng ngay cửa lớn, lại nhanh chóng rụt đầu vào, càng không ngừng than thở. Vì sao thiếu gia còn chưa ra? Điều này thật sự là quá hồ đồ. Bên trong phủ từ xa xa truyền đến tiếng bước chân chạy đến, tôn quản gia nghe tiếng liền vui vẻ, nhanh tiến lên đón, mặt mày khổ sở nói. Thiếu gia, hôm nay ngài lại đùa giỡn chuyện gì đây? Nhiều quân sĩ đứng ngay trước cửa nhà chúng ta như vậy, không biết còn tưởng là đến xếp nhà. Người đến chính là Phương đại thiếu gia, xưa nay dáng vẻ hắn xem như đường đường, hôm nay quần áo lại không chỉnh tề, dù là mái tóc cũng có chút mất trật tự, giống như mới lăn lóc ở địa phương nào. Không thời gian để ý tới sự dài dòng dây dưa của tôn quản gia, Phương Tranh vội vàng chạy đến trước mặt Phùng Cửu Đao. Ai nha, thật ngại quá, Phùng đại ca, tiểu đệ ăn cơm muộn quá, làm cho ngươi đợi lâu. Hôm nay tâm tình của Phương Tranh không tệ, cơm tối còn uống thêm vài chén rượu, uống có chút hơi say, kết quả từ trong tiểu viện đi ra chẳng biết đã vấp phải địa phương nào, khiến cho bản thân nhìn qua có chút chật vật. Phùng Cửu Đao nhoẻn miệng cười. Hết cách thôi. Nói xong chỉ 1000 binh sĩ trang nghiêm, nói: Hoàng thượng hạ chỉ cho Phùng mỗ mang binh hiệp trợ ngươi, những người này đủ chưa? Thiếu thì ta điều thêm vào thành. Phương Tranh nhìn thấy những binh sĩ đứng đông đảo, mừng rỡ mặt mày rạng rỡ. Được rồi, chỉ là quét mấy tên thủ hạ, xử lý vài người khách làng chơi mà thôi, không cần phải sát khí lớn như vậy, đa tạ Phùng đại ca. Phùng Cửu Đao chồm tới nói khẽ với Phương Tranh. Vậy ngươi nói vài câu với bọn họ đi. Phương Tranh ngây ra. Nói cái gì? Làm chuyện gì? Nghe mệnh lệnh gì? Ngươi không nói làm sao bọn họ biết mà làm? Phương Tranh trợn mắt. Đây đúng là lời cổ vũ trước khi ra trận phải không? Đây không phải là điểm mạnh của ta đó sao? Sửa sang lại quan phục, Phương Tranh khái hai tiếng, một tay chống hông, một tay huy vũ như những vĩ nhân, lớn tiếng nói: Các đồng chí, hình như gọi không đúng nha. Phương Tranh xấu hổ khái lại khái, nhanh miệng sửa lời: Các huynh đệ, địch nhân đã xuất hiện rồi. Bọn họ trốn trong những góc âm u của kinh thành, lạnh lùng nhìn quân đội nhân dân chính nghĩa và dũng cảm như chúng ta. Bọn họ là một đám sâu mọt, ăn mòn tinh thần chúng ta, tiêu ma chí khí chúng ta, ép lấy bạc của chúng ta, đạp tư tỉ mũi chúng ta. Các ngươi nói đối mặt sâu mọt như vậy, chúng ta nên làm sao bây giờ? Phương Tranh đưa tay ra, dáng dấp như nghiêng tai lắng nghe, án theo lệ cũ, đoạn thời gian này lẽ ra khí thế của bọn lính sẽ trùng lên tận trời, thỏa thuê mãn nguyện giống lớn vài tiếng như giết, đánh, tiêu diệt bọn họ. Các loại câu nói khởi lên tinh thần. Nhưng lễ cũ có tốt cách mấy cũng thật khó phát sinh trên người Phương Tranh. 1000 binh sĩ nhìn nhau, không biết làm sao, đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Phương đại nhân đứng trước mặt. Bao quát cả Phùng Cửu Đao đang đứng bên cạnh Phương Tranh. Cũng sáng sấp ngây thơ mờ mịt, hơi giật mình mà nhìn Phương Tranh. Một ít binh sĩ lá gan lớn thấy Phùng Cửu Đao đang ngây ra, vì vậy bắt đầu châu đầu ghé tai thì thầm: Phương đại nhân vừa nói gì vậy? Nghe không hiểu, rất thâm ảo, còn nói cái gì sâu mọt, rốt cuộc là ý tứ gì? Chẳng lẽ đại nhân muốn chúng ta đi bắt sâu? Nhưng đi bắt chỗ nào nha? Đúng rồi, điều này cũng thật làm khó chúng ta. Phương Tranh vẫn đang duy trì tư thế như đang lắng nghe, không có được câu trả lời rung trời như trong tưởng tượng, rốt cuộc thất vọng bỏ tay xuống, lại liếc mắt nhìn Phùng Tú Đao đang đứng ngây ra, Phương Tranh cảm thấy có chút xấu hổ. Dần dần, Phương Tranh có điểm thẹn quá thành giận, đám lính tham gia quân ngũ này đúng thật là không có văn hóa, bổn thiếu gia nói chuyện khó hiểu đến như vậy sao? Khái lại khái, Phương Tranh lớn tiếng nói: "Tất cả câm miệng cho ta." Đám lính nhất thời đứng nghiêm, tiếng ồn ào chợt sừng mặt. Phương Tranh bày ra dáng dấp tàn bạo, lớn tiếng nói: "Đều nghe cho lão tử, hôm nay chúng ta phải đi bắt người, hay là có thể phải đánh người, các ngươi quân hỗn đàn phải nhanh nhẹn một chút cho lão tử. Lão tử bảo các ngươi bắt ai thì bắt người đó, bảo đánh ai thì đánh lập tức, con mẹ nó ai dám thả đi một người chạy thoát, lão tử sẽ bóp vỡ lòng đỏ trứng gà của hắn. Đám hỗn đàn các ngươi nghe hiểu chưa?" 1000 sĩ binh nhiệt huyết sôi trào, tình cảm quần chúng xúc động cùng hô lớn: "Nghe rõ, đem lòng đỏ trứng của hắn bóp vỡ." Đám lính bên dưới lại bắt đầu châu đầu ghé tai: "Nói như vậy chúng ta mới nghe hiểu được đó. Hay Phương đại nhân nguyên lai cũng sống như chúng ta, là một người thô lỗ." "Hừ, nhỏ giọng một chút." Phương Tranh cục hứng đỡ chán, lớn tiếng thở dài, miễn cưỡng vung tay lên, hữu khí vô lực nói: "Xuất phát." Bóng đêm thâm trầm, nhưng kinh thành vẫn là một mảnh náo nhiệt phồn hoa, đặc biệt ngay trước Như Ký viện, sinh ý thật hưng vượng. Nghênh đón tiến đưa, bóng hình xinh đẹp xước xước truyền ra tiếng cười dịu dàng, hiện ra cảnh tượng xa hoa hương điểm như bồng như ảo. Lưu Hương Các là một ký viện cũng không tính là có quy mô lớn trong kinh thành, Ti Tông đứng ngay cửa đón khách đang buồn chán ngáp dài, sau đó hắn lại nhíu chặt mày, mở ngoặc tròn Quy Tông. Là người sắc mối, chào hàng, đón khách đóng ngoặc tròn. Hôm nay có vài phần quái dị, thường ngày những quan viên công tử thường đến nghe ca sướng chơi gái, hôm nay không biết vì sao không nhìn thấy một người nào, ngẫu nhiên có vài quan kiểu đi ngang qua cửa, cũng đi vòng thật xa, rất sợ chọc phải một thần tai họa, đây là làm sao vậy? Một trận tiếng bước chân chỉnh tề có tiết tấu truyền đến, Quy Công dương mắt nhìn lên đã thấy một đại đội binh sĩ tay cầm trường mâu đang bày hàng đội ngũ chỉnh tề hướng Lưu Hương Các chạy tới, trong chớp mắt đã đi tới trước cửa Lưu Hương Các. Đám lính không nói một lời liền dừng lại, sau đó phân tán ra, rất nhanh Lưu Hương Các đã bị đám lính vây quanh. Lúc này một chiếc xe ngựa chậm chậm xuất hiện trong tầm nhìn của Quy Công. Xe ngựa dừng lại trước cửa Lưu Hương Các, từ bên trong đi ra một người, người này tuổi còn trẻ, thân mặc quan phục ngũ phẩm, tướng mạo đường đường, khóe miệng lại còn hàm chứa vài phần dáng dấp tươi cười không chút hảo ý. Quy Công cười thầm trong lòng, chẳng biết đây là vị đại thần nào trong triều, đi chơi gái còn mang theo một đại đội quân sĩ, thanh thế quả nhiên là đủ khoa trương. Quy Công bày ra một vẻ tươi cười theo thói quen, đang định tiến ra đón, ai biết một gã binh sĩ chợt giơ ra một lá cờ lớn, không nói một lời bước tới, hung hăng nện mạnh cột cờ trên mặt đất. Quy Công ngưng mắt vừa nhìn, nhìn thấy lá cờ lớn bằng vải bố, dài hơn trường, bề rộng hai xích, màu trắng viền vàng, bên trên viết bốn chữ như rồng bay phượng múa: "Phụng chi Tào Hoàng, trọng sinh phong lưu thiếu gia." Tác giả: Tặc Mi Thử Nhãn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 130. Phụng chỉ Tảo Hoàng mở ngoặc tròn, phụng chỉ quét gà đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy bốn chữ này nhất thời ngây dại, có điểm lung túng không biết phải làm sao. Phụng chỉ, ý tứ của hai chữ này thì hắn cũng biết, thế nhưng hắn lại không rõ cái gọi là Tảo Hoàng. Trong lòng mơ hồ cảm giác được tình huống không ổn, có thể hận chính là sau bữa cơm chiều ngày hôm nay, chẳng biết tại sao trưởng quỹ của Lưu Hương Các lại trầm mặt phân phó toàn bộ tay đấm rút khỏi ký viện. Suy nghĩ trong chốc lát, trên khuôn mặt của Quy Công tươi tỉnh lên, cười nịnh nói: "Vị đại nhân này, ngài đây là ban sai, hay là đến uống rượu mua vui a? Có quen vị cô nương nào hay không?"

tay hắn sờ tới sờ lui, cảm giác ôn nhu mềm mại từ cánh tay truyền thẳng đến đại não, chỉ là hắn không biết mình đang sờ ai. Phương Tranh cũng không quan tâm, chậm rãi nhắm hai mắt lại hưởng thụ. Trong lúc nhất thời những tiếng cười xuyên vang lên hết đợt này lại đến đợt khác, hiện trường quả nhiên phi thường náo nhiệt. Phương đại nhân, Phương đại nhân, Phùng Cửu Đao không nhịn nổi, phải đánh tiếng nhắc nhở hắn. Ân, a. Cuối cùng Phương Tranh tỉnh táo lại từ trong cơn mộng mị, đảo mắt nhìn chung quanh một vòng thấy sắc mặt của Phan Ma Ma tím ngắt, oán hận nhìn hắn, trong ánh mắt tựa hồ muôn phúng ra lửa, còn nhóm khách làng chơi thì có kẻ đố kỵ, có kẻ ao ước, thần sắc trong mắt vô cùng phức tạp. Phương Tranh buông tay đang ôm chiếc eo nhỏ của một vị cô nương ra, vạn phần gian nan chen người bước ra khỏi đống hương diễm, hướng Phùng Cửu Đao lộ ra một nụ cười xấu hổ. Ngay lập tức Phương Tranh nghiêm mặt, nhìn nhóm khách nhân làng chơi trầm giọng quát. Các ngươi đều là một đám bại hoại, sỉ nhục của hoa triều, cặn bã trong thiên hạ, ký sinh trùng của nhân loại. Trong thâm tâm của các ngươi có một chút liêm sỉ nào hay không? Lão bà ở nhà còn chưa đủ, chạy ra bên ngoài vụng trộm với các vị cô nương. Các ngươi thật đê tiện. Có mấy gã khách làng chơi không phục ngẩng đầu nhìn lên, muốn nói phẩm chất đạo đức của đại nhân ngươi so với chúng ta cũng không tốt hơn bao nhiêu đâu. Nhưng vừa chứng kiến đám binh sĩ trong tay cầm trường mâu sắc bén, sát khí đằng đằng nhìn bọn hắn, dũng khí vừa mới nổi lên lại chợt ù rũ, không cam lòng gục đầu trở về. Phương Tranh giáo huấn nửa ngày đến khi nước miếng tung bay mới ngừng lại, dùng ánh mắt tràn đầy khinh thường hung hăng lườm bọn chúng một cái, lập tức đi đến trước mặt các vị cô nương, biểu tình thay đổi nhanh chóng một cái thần kỳ, tươi cười. Các cô nương vì dân dân phục vụ khổ cực quá a, buổi tối không khí có chút lạnh, các ngươi mặc ít vải như thế, cẩn thận cảm lạnh. Oa, vị tỷ tỷ này thật trắng nha. Không cẩn thận làm đôi mắt của ta bị lác a, nàng dùng son phấn nào để bảo dưỡng được phẩm chất của làn da vậy? Ta đề nghị nàng dùng sản phẩm chống nắng của Ngọc Như Trai, giá cả không đắt, chất lượng lại tốt, nàng có thể dùng thử. Ui, vị tỷ tỷ này dáng người thực chuẩn nha, tiểu đệ thích nhất mỹ nhân chân dài, không biết giá chuộc thân của tỷ tỷ bao nhiêu vậy? Phương Tranh nhìn người nào cũng muốn tròng vẹo, mặc dù nói rằng hắn không động tay động chân, nhưng ngữ khí khiêu khích có lực sát thương phi thường to lớn. Một vòng chơi đùa qua đi, lại có càng nhiều cô nương đối với hắn nảy sinh tình cảm mờ ám. Phương đại thiếu gia mị lực vô địch, thật vô sỉ hết mức, khiến cho người khác không thể không thán phục. Phùng Cửu Đao bất lực thở dài, hai mắt nhắm nghiền bắt đầu dưỡng thần, chẳng thèm bản sự tình ngang trái đang diễn ra trước mắt, trong lòng mơ hồ cảm thấy hối hận, trực tiếp để cho hắn mang binh tới bắt người là được, tại sao ta còn đi theo làm chi? Phương Tranh phát biểu trước đám đông xong, mới khách khí mời các cô nương quay trở lại hàng ngũ tạm nghỉ. Lúc này màn đêm thâm trầm, không ít khách làng chơi đã bắt đầu cảm thấy buồn chán, ngáp ngủ. Phương Tranh khinh thường đảo mắt liếc bọn hắn, trong miệng lạnh lùng quát. Một đám không có văn hóa, bại hoại vô sỉ, lan trở về đi. Nhóm khách làng chơi nghe vậy như được đại xá, sôi nổi hướng Phương Tranh chắp tay, ngay cả quần áo cũng không cần chia nhau ra chạy tán loạn. Phan Ma Ma tiến lên phía trước, lạnh lùng nói. Vị đại nhân này, ngài giáo huấn cũng đã giáo huấn, người cũng đã thả, không biết còn có gì chỉ giáo? Hay là muốn đem ta bắt vào đại lao? Phương Tranh cười nói. Như thế thì không cần, chỉ là muốn hỏi Phan Ma Ma một chút, đám tay đấm trước kia của Lưu Hương Các, như thế nào hôm nay một người cũng không thấy? Phải chăng Phan Ma Ma nuôi bọn họ làm cảnh, tất cả đều úp đuôi ẩn nấp mất rồi? Phan Ma Ma cười lạnh nói. Lưu Hương Các chúng ta nuôi người nào, giấu người nào cũng là do chúng ta làm chủ, chẳng lẽ phạm vào vương pháp hay sao? Phương Tranh cười nói. Không có, đương nhiên không có, bổn quan chỉ tùy tiện hỏi thôi mà. Phan Ma Ma nói. Vị đại nhân này hẳn là mang họ Phương. Phương đại nhân, ta cả gan nói một câu đắc tội, những việc hôm nay ngài đã làm thực không sáng suốt chút nào. đương gia chân chính của Lưu Hương Các cũng không phải là ta. Hôm nay Phương Đại Nhân đem Lưu Hương Các biến thành một mảnh hỗn loạn, chỉ sợ con đường làm quan trong tương lai của Đại Nhân sẽ gặp phải trắc trở, Đại Nhân hãy tự mình cẩn trọng. Phương Tranh dướng cổ lên nhìn, thấy bên trong Lưu Hương Các quả thật bị đập phá loạn thất bất tao, hỗn độn thành một đống. Hắn không khỏi trách thầm đám binh sĩ không có tư chất tham gia quân đội, trước khi đi bắt người chính mình cũng đã dạy bảo hết lời, không ngờ bọn hắn lại đập phá quá mức trầm trọng. Phương Tranh cười khan nói, Phan ma ma, bổn quan phụng mệnh thánh thượng, khiến cho Lưu Hương Các biến thành hỗn độn như thế này cũng là một điều bất đắc dĩ. Bổn quan thực sự không an lòng, căn bản đây cũng là lần đầu tiên đi kiểm tra các tụ điểm vui chơi giải trí, cho nên khó trách kinh nghiệm không đủ, lần sau bổn quan sẽ làm hoàn mỹ hơn. Như vậy đi, bổn quan dùng một số bạc cá nhân, lấy danh nghĩa của ta coi như xin lỗi các ngươi, chuyện này chúng ta cũng coi như không nhắc lại nữa. Nói dứt lời, Phương Tranh âm thầm nhét một tấm ngân phiếu vào trong tay Phan Ma Ma. Phan Ma Ma chứng kiến Phương Tranh chủ động bồi thường, nhất thời cảm thấy bản chất của vị đại nhân này cũng không tồi, biết nói đạo lý. Cho nên sắc mặt cũng hơi dịu lại, đang định mở tấm ngân phiếu trong tay ra kiểm tra, Phương Tranh nhanh chóng ngăn cản nàng, hạ giọng lẩm bẩm. Hiện tại đừng lấy ra, ha ha, thỉnh ngươi cấp cho bổn quan một chút mặt mũi ở trước mặt các huynh đệ mà. Phan Ma Ma sóng mắt lưu chuyển, hiểu ý gật đầu đáp ứng, cuối cùng hướng Phương Tranh lộ ra một nụ cười trên gương mặt, nói: có lẽ việc này cũng là do hiểu lầm, đại nhân cùng các vị binh gia khổ cực rồi. Phương Tranh ha hả cười: Phan Ma Ma, hôm nay đắc tội coi như không có gì nha, mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi. Nói dứt lời, liền liếc mắt đầy thâm ý nhìn Phan Ma Ma, sau đó vung tay lên tựa như một vị đại tướng quân thắng trận. Quát lớn: thu binh về doanh trại. Đám binh sĩ nhanh chóng xếp hàng chỉnh tề, Phương Tranh cùng Phùng Cửu Đao gương mẫu dẫn đầu, hơn 1.000 người chậm rãi biến mất ở trong màn đêm. Thẳng cho đến khi không còn nhìn thấy được bóng dáng của Phương Tranh, Phan Ma Ma lạnh lùng cười, đưa tay ra kiểm tra tấm ngân phiếu mà Phương Tranh đưa cho nàng. Ngưng mắt vừa nhìn, nhất thời Phan Ma Ma khẽ biến sắc, oán hận nghiến răng nghiến lợi, tiếp theo đem tấm ngân phiếu trong tay vò thành một cục, hung hăng ném đi thật xa. Luôn luôn cố gắng tu dưỡng biểu tình thân thiện hầu như cũng đã không còn một chút nào, Phan Ma Ma nhìn không được chửi ầm lên: con mẹ ngươi, cầu quan sớm muộn gì cũng chết không được tử tế. 10 lượng bạc mà cùng thần thần bí bí đưa cho lão nương, chờ đó, lão nương sẽ không để yên cho ngươi. Quy Công đứng ở bên cạnh sợ tới mức trợn mắt há mồm, hắn không hiểu tại sao Phan trưởng quỹ luôn luôn mang một bộ dạng hàm tình trên khuôn mặt, hiện giờ lại có một dáng vẻ cường hãn đến như thế. Phan Ma Ma hung ác nhìn Quy Công: nhìn cái gì? Lão nương chính là thô lỗ như vậy, ngươi không phục sao, chết đi. Phương Tranh dẫn đầu 1.000 người, liên tục càn quét 3-4 ký viện trong kinh thành, nhất thời toàn bộ ngành vui chơi giải trí hỗn loạn thành một mảnh gà bay chó chạy. Theo thông lệ, Phương Tranh nước miếng tung bay giáo huấn nhóm khách làng chơi, mắng bọn hắn vô sỉ hạ lưu. Sau đó tròng vẹo khiêu khích các vị cô nương đối với hành vi vô sỉ của Phương Đại Nhân, nhóm khách làng chơi hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng các vị cô nương thì lại âm thầm ái mộ phong phạm của Phương Đại Thiếu Gia. Trải qua trận dịch này, Phương Đại Nhân được thiên hạ đặt thêm một cái ngoại hiệu là Tiểu Lang Quân Phong Lưu Lả Lướt. Tiếng tăm vang rồi khắp mọi hang cùng neo hẻm trong kinh thành, đối với Phương Tranh mà nói cũng là một việc thu hoạch ngoài dự liệu. Kỳ quái chính là toàn bộ thanh lâu ký viện bị càn quét gọn gàng, nhưng căn bản tìm không ra được một tay đấm hoặc thế lực áp bá cường hào nào. Dường như trong bọn chúng đã có một hiệp nghị đồng thời nghỉ phép, trong lòng Phương Tranh cũng thầm hiểu, khẳng định là nhóm đại thần trong triều đã mật báo cho bọn chúng. Bất quá Phương Tranh cũng không phải ngốc tử, nếu điều tra cẩn thận thì sẽ đắc tội với rất nhiều người. Hắn còn chưa quên một chuyện, có thể những vị đương gia đứng sau lưng của các tập đoàn giải trí này đều là bóng dáng của quan lại quyền quý. Những người này quyền thế ngập trời, đắc tội đồng nghĩa với cái chết, tương lai Phương Tranh như thế nào có thể an ổn. Hoàng thượng không có khả năng bảo vệ cho hắn cả đời. Cuối cùng, hộ bộ Lưu Thị Lang tại đợt càn quét Thanh Lâu ký viện trong kinh thành cũng bị Phương Tranh vô sỉ đưa ra làm bia đỡ đạn. Mọi chuyện đều là do Lưu Thị Lang sai khiến, hoàng thượng mạnh mẽ hạ chỉ, Lưu Thị Lang chỉ tay lên trời thề rằng sẽ báo thù cho nhi tử thái giám của mình, Phương đại nhân người đơn lực mỏng. Cuối cùng bất đắc dĩ tiếp nhận mệnh lệnh, bản thân hắn cũng rất không ủng hộ hành động lần này. Trong khi càn quét những điểm nóng, Phương Tranh ngụy biện giải thích đối với nhóm lão bản, rất nhanh các vị lão bản đã chuyển lửa giận lên người Lưu Thị Lang. Trên thực tế, mọi tin tức nhóm lão bản sớm đã được thông báo, hôm qua Lưu Thị Lang ở trên triều quả thật dâng tấu lên hoàng thượng, muốn thanh lọc một số tụ điểm ký viện trong kinh thành. Còn Phương đại nhân ủy khuất vạn phần, bị hoàng thượng phái đi kê biên tài sản từng nhà, chuyện này hắn cũng không có gì đáng trách. Phương lão đệ còn muốn tiếp tục điều tra hay sao? Phùng Cửu Đao nghe tiếng gõ mõ, báo hiệu đã chuẩn bị bước sang giờ Sửu, đêm nay lại không thu hoạch được gì, Phùng Cửu Đao không khỏi nhục chí. Mở ngoặc tròn giờ Sửu. 13 giờ đêm, một canh bằng 2 tiếng đóng ngoặc tròn. Phương Tranh vui vẻ nói, cha, phải tiếp tục cha, ta đây chính là một mệnh quan triều đình, nếu không thể trừ gian diệt ác, thực hổ thẹn với lương tâm a. Hắc hắc, Phùng Cửu Đao trong lòng âm thầm khinh bỉ, nhìn bộ dạng ngươi con mắt ti hí, còn không phải là muốn đi chòng vẹo mấy vị cô nương. Phương lão đệ, cha như thế này cũng không đúng biện pháp a, người ta đến ăn chơi cũng là bình thường. Ngươi giáo huấn như vậy, đối với bọn họ mà nói căn bản cùng không có ít lời gì. Chúng ta vừa đi, bọn họ liền có thể quay đầu lại, chứng nào tật ấy. Phương Tranh gật đầu cười. Chuyện này đương nhiên ta biết, nhưng tóm lại mắng bọn hắn một trận vẫn là hơn không mắng. Tựu giống như một người đói bụng đến mức thoi thóp, lúc này có người cầm một bãi phân châu cho hắn ăn. Theo ngươi thì việc này là giúp người gặp nạn hay là họ vô đơn chí? Nhẹ nhàng vỗ bá vai của Phùng Cửu Đao, Phương Tranh cười híp mắt nói, chúng ta cũng chính là tặng phân châu cho người, còn bọn họ cảm kích hay là thống hận chúng ta, đó là chuyện riêng của bọn họ, chúng ta không cần để ở trong lòng. Phùng Cửu Đao nghi hoặc nhìn hắn, tựa hồ như không hiểu cách so sánh này của Phương Tranh. Hai người nói chuyện phiếm một hồi, đại đội Tảo Hoàng lại bắt đầu hành động. Lúc này ánh mắt gian tà của Phương Tranh đang quan sát những chiếc thuyền hoa trên sông Ẩn Hoài. Mặc dù hiện giờ đã vào nửa đêm, nhưng thuyền hoa cùng Thanh Lâu ký viện cũng hoạt động giống nhau. Cuộc sống về đêm là căn bệnh ung nhọt của Giang Nam. Màn đêm bao phủ trên sông Ẩn Hoài, trong không trung nổi lên một làn sương mù nhàn nhạt, khiến cho bến sông Tần Hoài càng thêm mông lung huyền ảo. Lác đác vài chiếc hoa huyền thản nhiên trôi dạt trên con nước, giống như những thiếu nữ thanh xuân trêu chọc ánh mắt của chứng nhân. Phương Tranh tạm thời trưng dụng hơn 10 thuyền dân, xuất lính 200 binh sĩ tiến đến một chiếc thuyền hoa ở gần hắn nhất. Thuyền hoa này quy mô không nhỏ, vừa nhìn đã biết là sản nghiệp của người có danh có khí. Đợi cho đến khi thuyền dân chỉ còn cách chiếc thuyền hoa mấy trượng, thì không biết Phương Tranh tìm được ở đâu một miếng sắt mỏng lôi từ trong vạt áo ra tạo thành một chiếc loa giản dị. Phương Tranh đắc ý hớn hở, đem miệng ré trước loa, âm thầm vận khí, tiếp theo cao giọng hét lớn. Người ở bên trong nghe rõ đây, các ngươi đã bị bao vây. Bất kể nam nữ, mau chóng cởi hết quần áo ra, bước lên khoang thuyền, bằng không chúng ta sẽ lên thuyền thu thập các ngươi. Đám binh sĩ đồng thanh phụ họa. Người ở bên trong nghe. Thanh âm cao vút trong trẻo mà vang vọng trên con sông Tần Hoài, lan đi thật xa. Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Tác giả: Tặc Mi Thử Nhãn. Thực hiện: Huyết Công Từ.